Hợp Hoan Đại Ma, chương 22, đến Hoàng Thành, gocchuyenaudio.com. Cố Phi cùng thiếu phụ mây mưa liên tục mấy tiếng đồng hồ. Đủ các loại tư thế, mạnh bạo cực điểm, sau một trận hưởng thụ, thiếu phụ lặng lẽ trở về phòng mình, mà Cố Phi lúc này chính là gọi ra mình hệ thống màn hình nhỏ. Ánh mắt nhìn, điểm tích lũy, 189.300, tinh thần lực, cấp 18. 20.100, 80.000 EXP, không cao hứng lắm, cày nát cả ruộng hoang, thế mà chỉ được 22.300 tăng lên. Thần thức phóng ra nhìn một chút, cô nàng Mục Tử Y vẫn là luyện đan, thu lại thần thức, trong lòng kêu gọi, điểm tích lũy, 100.000, tử huyền kinh tầng 3, trong đan điền tử huyền nguyên khí càng thêm đậm đặc. Càng thêm rộng lớn, đại khái hiện tại đã có thể ô nhiễm một cái địa nguyên cảnh mỹ nữ đi. Phải biết hắn hiện tại mới hóa nguyên cảnh võ giả, đã có thể tai hại địa nguyên cảnh võ giả tình mê ý loạn. Đủ thấy tử huyền kinh châu bò, hắn trong lòng thầm thề, chỉ cần đủ điểm, hắn sẽ đem môn này công pháp tăng lên vương cấp, hoàng cấp, thậm chí thần cấp công pháp, bất quá tạm thời chờ đi, mấy tiếng đồng hồ hoạt động. Đối với người khác có lẽ mệt dã rời chân tay, bất quá hắn thân được bắp, không những không mệt, hơn nữa còn rất sảng khoái. Nhàm chán chờ đợi, không bằng kiếm một chút tiền, ẩn thân phù kích hoạt, xuyên tường phù kích hoạt, âm thầm lặng lẽ xuyên qua xuyên lại. Trong chốc lát, trong không gian hệ thống liền nhiều hơn một số túi chữ vật cùng không gian giới chỉ. Qua vài tiếng sau, đại khái là 7 giờ sáng đi. Mục Tử Y luyện đan xong, nàng thu lại lò luyện đan cùng đan dược, lại thêm nửa tiếng đà tọa khôi phục, thay đổi một cái y phục, mới bước qua gọi Cố Phi. Cố Phi lúc này đang đà tọa vận công thiên tinh dưỡng hồn quyết. Nghe tiếng gõ cửa, hắn mở mắt, nhìn lại tinh thần lực mới tăng lên 400 điểm. Thật mẹ nó thiên giai công pháp, còn không bằng lão tử thụt ra thụt vào vài lần. Buồn bực bước ra mở cửa phòng. Đi thôi, Mục Tử Y vẫn như cũ một bộ thanh nhã thoát tục màu tím trường y, thấy Cố Phi bước ra. Nàng nói hai chữ liền xoay người đi xuống lầu trả phòng. Cố Phi ngoan ngoãn bước theo phía sau, bên dưới là vài chục cái quang khách đang ồn ào. Hiển nhiên là vì không có tiền trả tiền phòng, đang tranh cãi với chủ khách sạn về việc mất trộm. Mục Tử Y cũng chả buồn quan tâm. Nàng ném lên bàn tiền phòng liền xoay người rời đi, Cố Phi thì càng không quan tâm, ngoan ngoãn đi theo sau mỹ nhân, thưởng thức mông nàng, Cố Phi đi theo Mục Tử Y đến Lô Thành truyền tống trận. Mục Tử Y chi trả 1.000 linh thạch, đưa Cố Phi bước lên truyền tống trận cùng nàng truyền tống về Hoàng Thành. Không gian dao động, hai người biến mất tại Lô Thành truyền tống trận trên, một lần nữa xuất hiện đã là Hoàng Thành truyền tống trận. Mục Tử Y bỗng nhiên đưa bàn tay bạch ngọc giống như vậy. Thon dài tố tịnh, da thịt trong trắng lộ hồng, tươi mới đến phảng phất có thể bấm ra thủy đến nắm lấy Cố Phi bàn tay đi xuống khỏi truyền tống trận. Vẻ mặt nàng lúc này tựa như một thiếu nữ đang chìm trong ái tình vậy. Không khỏi để Cố Phi mắng to mẹ nó Hollywood minh tinh diễn kỹ. Lúc này dù não tàn như hắn cũng đại khái đoán được Mục Tử Y là muốn đem hắn làm tấm mộc. Bất quá tấm mộc thì tấm mộc đi, chờ lão tử tu vi đủ, liền đổi từ tấm mộc trở thành hàng thật giá thật tình nhân. Hắc hắc, hai người dắt tay nhau đi trên đường, khiến không ít người bàn tán xì xào. Đại khái các kiểu như là, tên kia là ai, một cái phàm nhân thế mà có thể cùng hoàng thành đệ nhất mỹ nữ dắt tay dạo phố. Ngươi không thấy hắn lớn lên rất anh tuấn phong lưu phóng khoán hay sao? Dáng dấp đẹp thì làm sao? Ở thế giới cường giả vi tôn này dáng dấp đẹp mà không có tu vi võ đạo. Có thể làm được cái gì? Có lẽ người ta mỹ nữ thích loại này tiểu bạch kiểm nam nhân cũng nên. Ai, ngươi nói cũng có lý. Ấy mà nam tử này nhìn tế bì nộn nhục, da thịt thậm chí so với nữ tử đều còn muốn bạch đây. Không có một chút khí khái nam nhi, Mục tiểu thư làm sao lại thích người như vậy chứ? Ha ha, chẳng lẽ cứ như ngươi cao to đen hôi mới gọi là khí khái nam nhân hay sao? ngươi, Mục Tử Y đưa Cố Phi đi tới một cái xa hoa lộng lẫy phủ đệ. Nàng thả ra Cố Phi tay, bất quá hắn không có chút nào buông tay ý tứ. Nàng lạnh lùng mở miệng, còn không buông tay, Cố Phi cũng không nói nhiều, lẳng lặng mà thả ra, quay đầu lại đối với nàng cười cợt. Lão bà, nàng thay đổi sắc mặt cũng quá nhanh đi. Mục Tử Y không thèm trả lời, đưa mềm mại không xương nắm lấy tay Cố Phi, đeo cho hắn một chiếc vòng cẩm thạch màu xanh dương, liền bước vào phủ. Cố Phi không biết nàng là sợ hắn bị đánh chết, nên cho hắn một chiếc ngũ giai bảo mệnh vòng tay. Nàng quay lưng hắn liền tháo xuống ném vào hệ thống không gian. Đường đường là nam nhi, ai lại mang nữ nhân trang sức? Đám hạ nhân thấy nàng về liền cúi đầu hô một tiếng. Tiểu thư, khi nhìn thấy Cố Phi đi sau lưng, thì một trận bàn tán xì xào lại diễn ra. Mục Tử Y cho người đưa Cố Phi đến hắn gian phòng. Riêng nàng lại chạy đi luyện đan. Cách chương,